Hai nhân cách và dị giới. Chương 29, cộng sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm. Ngày hôm sau, POV Main. Tôi là Gray, một thằng nhóc đang ngồi một cách chán đời trên quầy ăn uống trong Guild. Nhớ lại ngày hôm qua thì, Gray, tối hôm qua, tôi đã kể mọi sự thật của tôi cho Lucy nghe. Mọi sự thật về nguồn gốc, về sức mạnh từ virus, về đa thế giới, tất cả mọi thứ. Sau khi kể tất cả, tôi để ý thì thấy Lucy có chút ngạc nhiên, làm tôi hơi thắc mắc. UHHH, em không bất ngờ gì à, ý anh là chồng em không phản ứng gì nhiều. Gray, Lucy thở dài, sau tất cả mọi chuyện thì còn thứ gì làm em bất ngờ nữa. Ngược lại, em rất vui là đằng khác. Lucy, Gray, Lucy ôm lấy tôi, mỉm cười với vài giọt lệ lan trên má. Em không quan tâm anh đến từ thế giới nào hay anh có là gì đi chăng nữa. Cũng không khiến em hết yêu anh đâu. Lucy, đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy hạnh phúc như thế này. Cái cảm giác này, làm tôi nhớ lại những lúc ở cùng mẹ khi bà còn sống. Tôi ôm lấy Lucy và ngắm nhìn gương mặt dễ thương với những giọt nước mắt lăn từ từ trên má cô ấy. Cuối cùng, em cũng biết được mọi thứ về anh. Anh không nói dối đúng không? Lucy, đúng vậy. Em có trực giác rất tuyệt vời mà. Chắc chắn em phải biết chứ. Gray, Lucy gạt nước mắt. Vâng, Lucy, tôi cảm thấy nhẹ người hẳn ra sau khi kể cho Lucy mọi chuyện. À mà này, Lucy, Gray, anh muốn em giữ bí mật đúng không? Lucy, sao em biết? Gray, vì em là vợ của anh mà. Ba, Lucy. Lucy nháy một bên mắt với tôi. Chồng cô ấy dễ thương dã man. Nhân tiện thì tôi không ngờ là cái thuật ngữ virus có tồn tại ở thế giới này. Hiện tại, chán vãi. Gray. Miệng nói là không thích phiền nhưng bản thân thằng ôn này phiền vờ lờ. Sau ngồi chờ khoảng một tiếng thì Lucy cũng đến. Chồng anh chán quá vậy. Lucy, chứ ngồi không ở đây không chán mới lạ. À mà em làm gì nãy giờ vậy? Gray, Lucy mỉm cười và lấy ra một tấm thẻ. Là thẻ mạo hiểm giả. Đừng nói với anh là. Lucy, vâng, từ hôm nay em chính thức thành MSG. Lucy, tôi khá bất ngờ. Vậy nãy giờ em đang đăng ký mạo hiểm giả à? Gray. Vâng. Với lại em phải giao lại mọi công việc của em cho Harry nên hơi lâu. Xin lỗi. Tihi. Lucy. Harry. Em trai em á. Ổn không vậy? Gray. Tất nhiên. Chồng nhỏ vậy thôi chứ Harry giỏi hơn bất kỳ ai khác. Lucy. Oa. Gray. Zack. Gray. Từ đó, tôi sẽ không bao giờ xem thường con nít nữa. Mà này, sao em lại muốn làm MSG? Gray, Zack, có phải em là vợ anh không? Lucy, phải. Gray, vợ thì phải luôn ở bên chồng đúng không? Lucy, đúng. Gray, thì đấy, em muốn được luôn ở bên cạnh anh nên em quyết định sẽ trở thành MSG để cùng anh đi phiêu lưu. Lucy, Zack, Gray, Zack, liệu có ổn không? Lỡ khi em gặp nguy hiểm thì sao? Gray, anh đừng có coi thường em. Mặc dù mới rank F nhưng các kỹ năng ma pháp của em ngang ngửa với rank A đấy. Lucy vỗ ngực với vẻ mặt vô cùng tự hào. Nhưng sau nhiều sự kiện xảy ra thì tôi cũng không thể phủ định là Lucy rất tài giỏi. Vậy bây giờ chúng ta làm nhiệm vụ nhá. Gray, vâng, Lucy, tôi và Lucy cùng nhau đến bảng nhiệm vụ. À mà nè, Guild có một vài luật mới. Lucy, là gì thế? Gray, đó là MSG chỉ được nhận nhiệm vụ có mức rank thấp bằng hoặc cao hơn một bậc của mức rank MSG. Lucy, Có nghĩa là em chỉ được nhận nhiệm vụ rank F và E thôi à? Gray, đúng vậy. Lucy, cũng có lý thôi. Để đảm bảo an toàn cho những em SG tập sự và tránh những trường hợp của mấy thằng ngu như tôi. May mà lúc đó có virus không thì bán muối rồi. Nhưng không sao, vì anh là em SG rank A nên chúng ta có thể chọn nhiệm vụ rank C, Lucy. Hmm, cũng hợp lý. Nếu tính theo một nhóm MSG, Gray, ở Guild có chế độ, nhóm, mà, Lucy, vậy à, Gray, vâng, Lucy, khỏi cần hỏi thì tôi cũng thừa biết là nó giống như mấy game MMORPG. Nếu đi chung một nhóm thì tất cả thành viên sẽ cùng có lợi. Vậy em đăng ký nhóm chưa? Gray, Lucy giơ ngón tay cái trước mặt tôi. Tất nhiên. Ba, Lucy, tuyệt, anh yêu em quá đi. Gray, nếu thắc mắc tại sao tôi mừng như vậy thì có hai lý do. Thứ nhất là tôi có thể ở bên người tôi yêu. Thứ hai là tôi có thể quan sát và bảo vệ Lucy ở bất cứ đâu. Ta cần một cái tên cho nhóm. Lucy, hmm, tên à, Gray. Đột nhiên tôi nhớ lại hồi còn ở trái đất. Tôi đã tốn mấy tiếng cuộc đời để đặt tên nhân vật game. Chấm, hmm, không ổn rồi. Anh dở nhất ở khoản đặt tên. Gray, hmm, Lucy, à nghĩ ra rồi. Taka, thấy thế nào? Gray, Taka, Lucy, tôi nói nhỏ với Lucy. Ở thế giới anh, nói đúng hơn là ở quốc gia nơi anh sống. Taka có nghĩa là đại bàng. Gray. Lucy, anh muốn nhóm chúng ta có thể tự do phiêu lưu, khám phá mọi vùng đất như cách mà đại bàng làm chủ cả bầu trời vậy. Gray, Lucy mỉm cười một cách hồn nhiên. Tuyệt thật đấy, Taka à, em thích nó. Đợi em tí, Lucy chạy đến quầy tiếp tân khoảng 5 phút rồi quay lại với ngón tay cái được giơ trước mặt tôi. Từ giờ... Nhóm Taka sẽ chính thức có 2 thành viên. Lucy, tôi mỉm cười một cách tự nhiên và đáp trả cũng với một ngón tay cái được giơ lên. Để xem nào, chọn nhiệm vụ nào bây giờ? Gray, chọn nhiệm vụ này đi. Lucy, đâu? Gray, tôi nhìn qua tờ nhiệm vụ mà Lucy vừa thấy. Trông được đấy, làm luôn. Gray, vâng, Lucy. Chồng vợ tôi vui chưa kìa. Dễ thương quá đi. Nhiệm vụ rank C, đánh đuổi bọn cướp ở làng thú nhân. Xong, nếu mấy man nghĩ cái tên Taka tôi lấy từ Naruto thì... Đúng là như vậy. Về cơ bản tôi dở phần đặt tên VCL. Cách chương.